được triều sinh kiêu chọn chúng vương phi trẻ con. Chương 35, ngày kế tiết, gocchuyenaudio.com. Trong đình, con cờ đặt xuống bàn cờ, phát ra âm thanh nhẹ cạch cạch cạch. Lạc Lạc vừa suy nghĩ đặt cờ xuống, vừa như nghĩ tới cái gì mà thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái. Lạc muội muội, có phải muội có chuyện muốn nói với huynh? Nàng nhe răng mà cười rất lấy lòng. Ca ca tốt, huynh tại sao không đi tham gia cùng Yến A, ở đó có lẽ có rất nhiều thức ăn ngon, đẹp mắt còn chơi vui nữa. Huynh không thích nơi nhiều người. Đáp án của hắn rất quyết liệt, không có bất kỳ chỗ thương lượng. Như vậy à, nàng có chút thất vọng mà đẩy con cờ trong hũ, ánh mắt buồn bã mà nghiêng mắt nhìn hắn, sau đó lại cố làm ra vẻ ủy khuất, mất mát mà rũ xuống. Nhìn bộ dạng rất thất vọng của nàng, hắn trầm ngâm một chút. Nếu như muội muốn đi, huynh có thể kêu cha đưa muội đi. Cảm ơn ca ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lạc lập tức sáng lên, mặt mày hớn hở có chút khoa trương. Nhìn phản ứng của nàng, Thượng quan Lăng Phi có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn hình như lại bị nàng lừa rồi. Trên con đường nhỏ bằng phẳng, Lạc Lạc đẩy hắn từ từ đi. Đi tới đi lui, ánh mắt của nàng dừng ở cái gầu xúc nơi đó phơi một chút bột thuốc, nàng nghe không ra mùi vị. À, đó là cái gì? Thượng quan Lăng Phi đưa tay xe một chút bột thuốc trên lòng ngón tay, bình thản nói. Đây là một loại thuốc tiêu chảy mới, huynh căn cứ theo y thuật nghiên cứu ra. Loại sản phẩm mới, khác với loại thuốc tiêu chảy bình thường sao? Lạc Lạc tò mò tiến tới người một cái, nhìn chung quanh. Hắn kéo nàng ra, đừng có dựa gần quá, ngộ nhỡ hít vào thì không tốt, loại thuốc tiêu chảy đặc biệt này sau khi uống vào sẽ không lập tức xảy ra tác dụng, sau 12 canh giờ công hiệu thuốc phát tác, hơn nữa phát ra gấp bội, vì thế, huynh đặt tên nó là... Ngày kế tiết, hoa, trời vui như thế à, ánh mắt Lạc Lạc sáng long lanh mà nhìn chằm chằm bột thuốc, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Tiếp đó, nàng tiếp tục đẩy hắn đi về phía trước giống như tùy ý hỏi. Không biết khi nào mới có thể vào cung chơi à, ngày mai. Hai người đi xa, loáng thoáng chuyển đến đối thoại, huynh thật sự không cùng đi sao, nói không chừng có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện vui. Lạc Lạc rượt dây nói, không đi. Ban đêm, trong thượng quan phủ chạy ra một đạo bóng dáng nho nhỏ. Lạc Lạc một thân y phục dạ hành chuyển qua phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng đã đi đến Lạc Vương phủ. Mới trèo tường đi vào, một bóng dáng tuấn giật lại đúng lúc đi qua cô quẹo của hành lang. Nàng nheo mắt lại, che miệng cười trộm, đó không phải là Thương Nguyệt Vô Triệt sao, đỡ mất công tìm hắn. Chờ lúc hắn đi qua, nàng mới thật cẩn thận mà theo qua. Chằn chọc đi tới phòng hắn, thấy cửa đang mở rộng ra, nàng trừng mắt nhìn, thân thể mẹo đáp xuống hướng phía trước dò xét. Leng keng, tiếng nước chảy mơ hồ truyền tới. Lạc Lạc lén lút đưa nửa đầu vào dò xét, xuyên thấu qua khe cửa mở một nửa của nội thất, lại xuyên thấu qua bình phong, chiếu rọi hình ảnh hắn đang tắm rửa. Lén lén âm thầm vào trong phòng, nàng từng bước đi tới bên bàn, nhìn bình trà đang nóng, hơi nước cuồn cuộn đang bốc lên. Nhìn hơi nước đang bốc lên, ánh mắt của Lạc Lạc cũng đang sáng lên. Cách chương.